Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3545. Chương 3545. Cơ hội tiến vào dược viên này bí cảnh đã có hơn 4 tháng. Nếu như dựa theo nguyên bản bí cảnh quy tắc, lại có khoảng 1 tháng rưỡi, bọn hắn nhất định phải ra ngoài. Bất quá Bạch Vũ Triết đối với cái này bí cảnh nhiều ít vẫn là có chút lực khống chế. Mặc dù không thể vô hạn chậm lại đi, nhưng là 1-2 năm thời gian vẫn là không có vấn đề. Dược viên này bí cảnh là 500 năm tự động mở ra một lần. Tối thiểu nhất lần trước khoảng cách lần này là thời gian này. Bí cảnh mở ra thời gian đồng dạng cũng là cố định. Nhưng là Bạch Vũ Triết nếu như bị truyền tống ra ngoài, hắn khẳng định không cần chờ đợi 500 năm liền có thể tiến đến. Về phần cụ thể cần bao nhiêu thời gian, hiện tại chính Bạch Vũ Triết cũng còn không rõ ràng lắm. Hắn còn cần tiến một bước nghiên cứu mới có thể. Khi thời gian chỉ còn lại sau 1 tháng, Bạch Vũ Triết liền để Kim Lâm một mình lưu tại nơi này luyện đan. Còn hắn thì muốn dẫn lấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đi ra mảnh này dược viên, đi nghiên cứu toàn bộ bí cảnh. Sở dĩ mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, vậy dĩ nhiên là cho Tôn Kính Hoành càng nhiều một mình cơ hội. Lại có chính là Bạch Vũ Triết cảm giác cái này Quách Lâm Trấn cũng không phải cái gì hào điểu. Đến thời điểm chính mình tại bí cảnh bên trong là rất có thể đụng phải. Nếu như hắn mang theo 4 người kia đến vây công chính mình, vậy thật là không giải quyết được. Có Lâm Hinh Vân cùng với Độc Cô Ngạo Tuyết, lại thêm chính hắn một số át chủ bài, vậy liền không cần lo lắng phương diện này sự tình. Hai người bọn họ tại hơn nửa tháng trước đó đã đột phá đến chủ thần cảnh. Bây giờ liên thủ, không nói hành hung Bạch Vũ Triết, nhưng cũng tuyệt đối còn mạnh hơn hắn không ít. Hiện tại muốn làm là trước kéo dài một chút tại bí cảnh bên trong dừng lại thời gian. Bạch Vũ Triết ý nghĩ là muốn tiếp tục tại bí cảnh bên trong ngốc thời gian dài hơn. Dù chỉ là ở đây tu luyện, cũng là một cái nơi rất tốt. Huống chi, trước đó Kim Lâm nói tới tình huống xác thực tồn tại. Tựa hồ mỗi một phiến trong dược điền đều tồn tại có trận đạo chi khí, có thể phụ trợ luyện đan, còn có thể đạt được một số học tập, có thể trong này ở lâu một chút thời gian tự nhiên là sự tình tốt. Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy chính mình cần lắng đọng một chút thời gian. Làm Bạch Vũ Triết 3 người đi ra khối này dược điền thời điểm, Quách Lâm Trấn 5 người tự nhiên cũng nhìn thấy, bọn hắn ngay tại kề bên này tu luyện kia mà, mặc dù cũng không được cái gì bảo hộ tác dụng, nhưng dù sao khoảng cách gần nha, cũng coi là cho mình một điểm tâm lý an ủi đi. Trở về nói chuyện cũng càng thêm lẽ thẳng khí hùng một số. 4 người khác ngược lại là cùng Bạch Vũ Triết 3 người lên tiếng chào hỏi. Cũng chỉ có Quách Lâm Trấn mắt lạnh nhìn. Hắn cùng Bạch Vũ Triết mấy người khúc mắc không sâu cũng không cạn. Đều xem chính hắn là thế nào nghĩ, Quách Lâm Trấn là thế nào nghĩ. Dùng tâm tính của hắn đến nói, đây quả thực là thâm cừu đại hận a, có thể có cái gì tốt sắc mặt. Nửa non năm này thời gian, hắn cảm giác chính mình vẫn luôn trong nước sôi lửa bỏng vượt qua. Mỗi ngày đều nhớ, Bạch Vũ Triết mấy người tại nhằm vào cùng ức hiếp chính mình. Còn có Kim Lâm một người tại trong dược điền, có thể hay không bị bọn hắn cho làm sao vậy? Vậy đơn giản chính là lòng nóng như lửa đốt a, có thể hắn không có cách nào, xông lại không xông vào được, coi như xông vào, chính mình tiểu sư muội còn không đứng tại phía bên mình. Có thể kiểu gì, mấy vị sư đệ, hiện tại bọn hắn liền 3 người, mà lại hoàn cảnh đều thấp như vậy, bây giờ rời đi trận pháp bảo hộ, nếu không chúng ta lặng lẽ theo sau, diệt bọn hắn. Làm Bạch Vũ Triết sau khi đi xa, Quách Lâm Trấn kìm nén không được cừu hận trong lòng, đối sau lưng 4 người khác nói, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, nếu như còn có Tôn Kính Hoành ở đây, vậy hắn cũng không có nhiều nắm chắc. Hiện tại thiếu Tôn Kính Hoành cảnh giới này cao nhất người. Còn có so đây càng tốt thời cơ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN